Huống Thiên Hữu trước tiên cho Tô Cảnh gọi điện thoại, cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Takeshi Yamamoto ngồi ở một bên, thần thái tự nhiên, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Một bên khác, Huống Thiên Hữu theo dõi hắn thần sắc đề phòng. Đối với Takeshi Yamamoto, Huống Thiên Hữu cũng không lạ lẫm, chỉ là hắn không nghĩ tới Takeshi Yamamoto vậy mà thật lại biến thành cương thi. Cửa mở, Tô Cảnh đi đến, xem như cùng cảnh sát hợp tác đệ nhất khu ma sư, Tô Cảnh tự nhiên có tư cách có thể dính vào đến vụ án này bên trong. Huống Thiên Hữu hướng về Tô Cảnh gật gật đầu, Tô Cảnh bệ vệ ngồi xuống, nhìn thoáng qua đối diện cười chúng chím Takeshi Yamamoto. Trên người của hắn linh áp, vô cùng rõ ràng, lại biến thành cương thi. Tô Cảnh nhìn xem Takeshi Yamamoto, thản nhiên nói, từ phút cắn ngươi đi. Takeshi Yamamoto, ta bây giờ gọi làm Domo Yamamoto. Takeshi Yamamoto hoặc có lẽ là Domo Yamamoto thản nhiên nói, Domo Yamamoto. Ha ha, ta liền tạm thời coi ngươi là Domo Yamamoto tốt. Ngươi nói trước đó cương thi án giết người là ngươi làm. Ta cũng không tin, lúc kia ngươi còn không có trở thành cương thi đây. Hơn nữa ta cũng không cho rằng, các ngươi những cái này cương thi sẽ cần thay người khác gánh tội thay, cho nên. Mục đích đây. Tô Cảnh ha ha cười một tiếng hỏi, không cái mục đích gì, người chính là ta giết, nhưng là ta muốn hối cải để làm người mới, dù sao ta trước kia cũng làm một đoạn thời gian người. Các ngươi có thể bắt ta, nhốt ta tuyệt đối sẽ không đào tẩu, cũng sẽ không phản kháng. Domo Yamamoto nói, Tô Cảnh cười, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi ở vào cái mục đích gì nhảy ra, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật có thể ngồi tù. Ngươi tất nhiên nói mình là Domo Yamamoto, như vậy ngươi khẳng định có nhập mộng năng lực đúng không? Ngươi là Từ Phúc cắn, mà Từ Phúc cùng Ô Nha là theo chân Lam Đại Lực lăn lộn, Lam Đại Lực hướng tới quyền lực, đùa bẩn lòng người, nếu như ta không đoán sai, ngươi sẽ trở thành Domo Yamamoto đều là bởi vì Lam Đại Lực a. Như vậy ta lại đoán xem, là bởi vì Ma Tinh. Đúng không? Chương 502, Ma Tinh cùng quỷ hồn tìm tới cửa. Nghe thấy Tô Cảnh lời nói, Domo Yamamoto biểu tình đột nhiên biến đổi, hắn làm sao mà biết được, trong lòng mặc dù kinh ngạc vạn phần, nhưng là Domo Yamamoto trên mặt lại chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu tình gì biến hóa, thản nhiên nói, ta không biết rõ ngươi lại nói cái gì, ta chỉ là vì đoạn thời gian trước bản án đến tự thú, ha ha, ha ha ha. Tô Cảnh cười. Takeshi Yamamoto cũng tốt, Domo Yamamoto cũng tốt, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Nếu như chỉ có Huống Thiên Hữu ở chỗ này, có lẽ ngươi ý nghĩ có thể thành công, bởi vì hắn không tốt một mình đối phó ngươi, hơn nữa chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, ta cũng không phải Huống Thiên Hữu, lấy thân phận của ta giết ngươi chẳng những không có phiền phức, còn có thể kiếm một món tiền thưởng. Hơn nữa, kỳ thật ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ là không có cơ hội thích hợp, bây giờ chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nhường ngươi ngồi tù. Tô Cảnh thoại âm rơi xuống, Asauchi liền đã trực tiếp xuất hiện trên tay, hàn quang lóe lên, Asauchi hướng thẳng đến Domo Yamamoto đầu chém xuống, Domo Yamamoto trong nháy mắt kinh hãi, trong nháy mắt nhảy lùi lại né tránh, Tô Cảnh, ngươi muốn làm gì, giết ngươi, Tô Cảnh híp mắt nói xong, người đột nhiên xuất hiện ở Domo Yamamoto trước mặt, vung đao liền trảm. Domo Yamamoto phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng một bên tránh đi. Lưỡi đao xẹt qua Domo Yamamoto cánh tay, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Domo Yamamoto quần áo tay áo trong nháy mắt bay xuống, cánh tay của hắn bên trên cũng xuất hiện một đạo vết máu. Huống Thiên Hữu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn trong cục cảnh sát giết người? Ta thế nhưng là trước đó vụ án phạm nhân, còn không có đi qua thẩm vấn cứ thế mà chết đi, vậy liền không có cách nào kết án. Domo Yamamoto toét miệng hướng về Huống Thiên Hữu hô to, Huống Thiên Hữu do dự chốc lát, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh, ngươi liền lại chờ đợi a, chỉ cần bản án kết án thì dễ làm, dù sao. Nhiều như vậy gia thuộc người nhà vẫn chờ một cái kết quả đây, hơn nữa nếu như không kết án mà nói, ngươi cũng không có tiền thưởng a. Huống Thiên Hữu nói, chính là, Tô Cảnh, ngươi bây giờ còn không thể giết ta. Domo Yamamoto nói, ngươi thật muốn ngồi tù, là, Tô Cảnh ha ha cười nói, tốt, ta liền để ngươi ngồi tù. Chỉ mong ngươi ở bên trong có thể đợi dễ chịu. Nói xong, Tô Cảnh dứt khoát đi. Domo Yamamoto nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có loại dự cảm xấu. hắn lúc nào biến dễ nói chuyện như vậy? Nếu như nói vì tiền thưởng, vậy càng thêm không có khả năng, lấy Tô Cảnh bây giờ tài phú, làm sao có thể vì như vậy chút tiền thưởng mà thay đổi, Tô Cảnh dễ nói chuyện. Cứ như vậy buông tha Domo Yamamoto, làm sao có thể, Domo Yamamoto chạy không thoát, sớm muộn đều có thể giải quyết hắn. Bất quá hắn tất nhiên chạy tới tự thú ngồi tù, vậy theo nội dung cốt truyện cùng Tô Cảnh suy đoán, 89 phần 10 là bởi vì Martin. Là muốn hấp dẫn chú ý, sau đó để Martin thuận lợi sinh ra, đầu tiên có thể khẳng định, lần này Martin tuyệt đối cùng Mirai Yamamoto không quan hệ, rất có thể là Lam Đại Lực bên kia lại tìm một cái khác nữ cương thi, như vậy cái này Martin liền cùng bản thân không có quan hệ gì, cho nên, Tô Cảnh dự định trước tìm đến Martin, từ cục cảnh sát đi ra, Tô Cảnh gọi điện thoại phân phó xuống dưới, để cho người ta chú ý cương thi giết người tình huống, nếu quả như thật hoài Martin, tất nhiên sẽ hút máu ăn, bàn giao xuống dưới về sau, Tô Cảnh lúc này mới về Nguyên Lãng biệt thự. Khâu Linh Mai cũng không hề rời đi, nhìn thấy Tô Cảnh trở về sau tò mò truy hỏi, bất quá Tô Cảnh lại không cùng với nàng nhiều lời, bất tri bất giác màn đêm buông xuống, Tô Cảnh lúc này mới lái xe mang theo Khâu Linh Mai cùng đi ra, nếu như gặp phải quỷ, đập tới về sau ngươi liền có thể đi về. Còn có, gần nhất buổi tối không muốn một người đi ra lắc lư, gần nhất không yên ổn, cái gì không yên ổn a? Đừng hỏi nhiều như vậy, không phải ngươi nên trộn sự tình, tóm lại nhớ kỹ ta là được rồi. A, Khâu Linh Mai không cam tâm lên tiếng cũng không hỏi nhiều, Tô Cảnh lái xe mang theo Khâu Linh Mai đi dạo xung quanh, đồng thời cảm ứng đến bốn phía linh áp. Vận khí không tệ, mới ra đến không bao lâu đã nhìn thấy một đầu quỷ, cùng hôm qua gặp phải cái kia một dạng, rất hiển nhiên. Lại là Tư Đồ Phấn Nhân kiệt tác, Khâu Linh Mai hưng phấn lấy điện thoại ra, chỉ bất quá lại không có đập tới bất luận cái gì hình ảnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh hướng về cái kia quỷ hồn nói, hiện thân đi ra, một lát sau, hào quang màu xanh biếc phát sáng lên, có. Khâu Linh Mai hưng phấn hô, Tô Cảnh cũng không hỏi nhiều, hỏi đối phương cũng không biết, cho nên trực tiếp liền siêu độ, quay xong rồi a. Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai hỏi, Khâu Linh Mai liên tục gật đầu, quay xong rồi, vô cùng rõ ràng, vậy là được rồi, ta đưa ngươi về nhà, a. Ngươi xem bây giờ còn sớm, ta có thể hay không? Khâu Linh Mai thăm dò cầu khẩn nhìn về phía Tô Cảnh, không thể. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Nếu như là bình thường mà nói thì không quan trọng, bất quá gần nhất không yên ổn, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tốt a. Ta đã biết, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, còn có. Ta có thể điện thoại cho ngươi sao? Khâu Linh Mai hỏi, có thể, vậy là tốt rồi, ngươi không cần đưa ta, nhà ta cách nơi này không xa, chính ta trở về được. Khâu Linh Mai nói xong, mãnh liệt giang hai cánh tay ôm một hồi Tô Cảnh, không đợi Tô Cảnh nói chuyện đây, người liền đã xuống xe, sau đó vẫy tay chạy ra, đưa mắt nhìn Khâu Linh Mai rời đi sau, Tô Cảnh lái xe tiếp tục vòng vo, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền lại phát hiện phía trước bồng bềnh quỷ hồn, hơn nữa không chỉ một, Tô Cảnh lúc đầu dự định xuất thủ, lại phát hiện những cái này quỷ hồn mặc dù có chút mờ mịt, nhưng lại giống như vô ý thức hướng về một cái hướng khác phiêu đảng, Tô Cảnh cùng không bao lâu, liền phát hiện quỷ hồn số lượng càng ngày càng nhiều, như vậy chỉ trong chốc lát, liền đã có 7-8 cái quỷ hồn từ từ tụ tập cùng một chỗ, sau đó trôi hướng một nơi nào đó, một cái tư nhân biệt thự cư xá, những cái này quỷ hồn tụ tập tại biệt thự cửa tiểu khu, vô ý thức phiêu đảng, Tô Cảnh dừng xe lại hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Đây cũng là Tư Đồ Phấn Nhân nhà A, bởi vì bị Tư Đồ Phấn Nhân hại chết, cho nên vô ý thức tìm kiếm Tư Đồ Phấn Nhân, kết. Một bên truyền đến tiếng thắng xe, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được ăn mặc bạch sắc quần cục Mã Tiểu Linh từ trên xe đi xuống, nhìn thấy Tô Cảnh cũng ở đây có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng tiếp vào cái này sinh ý, Tô Cảnh lắc đầu, ta không có nhận sinh ý, chỉ là thuận lấy những cái này quỷ hồn tìm tới nơi này, chương 503, ngươi muốn ngăn ta. Nơi này là Tư Đồ Phấn Nhân nhà, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua trầm giọng nói ra, đây là cầu thúc cho ta liên lạc sinh ý. Căn bản không có kiếm lời, bất quá tất nhiên tiếp xuống ta vẫn là điều tra một lần, ta tra một lần những cái này quỷ hồn thân phận, phát hiện những người này chết rất kỳ quặc, có người chỉ là làm một ruột thừa giải phẫu mà thôi, nhưng là nguyên nhân cái chết lại là nhảy lầu ngã chết. Có người rõ ràng rất khỏe mạnh, lại vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, ta phát hiện đều cùng Tư Đồ Phấn Nhân có quan hệ, cho nên ta liền trực tiếp tới, Tô Cảnh gật gật đầu. Xác thực cùng Tư Đồ Phấn Nhân có quan hệ,

liền có thể cảm giác được mấy cái linh áp phân biệt phân tán ở bốn phía, chính là băng kỳ đám tử thần, xem ra đều đang riêng mình khu vực phụ trách. Tô Cảnh cũng không có đi tìm các nàng, mà là tại bốn phía này tùy ý dạo qua một vòng, đoạt mối làm ăn nha. Địa phủ tử thần khẳng định cũng sẽ xuất hiện, phía trước gốc rễ chợt nhớ tới tiếng va chạm, tự hồ là xảy ra tai nạn xe cộ. Tô Cảnh lái xe đi, theo sát lấy cũng cảm giác được linh áp xuất hiện, chỉ có một cái, xem ra, người đã chết. Quả nhiên, Tô Cảnh đi qua sau liền gặp được một cái bạch sắc xe nhỏ đụng vào ven đường trên hàng rào, xe chính đang bốc khói, vị trí lái chỉ có một người, một nữ nhân nằm ở nơi đó đầu đầy là huyết, xe một bên còn tung bay một hình bóng, bộ dáng cùng trong xe cái kia giống như đúc. Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức, một phương diện càng thêm thuận tiện, một phương diện khác cũng là một loại tiêu chí, một loại thân phận tiêu chí cùng phân chia. Tô Cảnh, làm Tô Cảnh đi tới bên người, cái kia xảy ra tai nạn xe cộ nữ nhân lập tức nhận ra được. Ta là đã chết rồi sao? Thật đáng tiếc, là, vậy. Sau đó thì sao? Ta là nói, ta chết về sau sẽ như thế nào? Nữ nhân hỏi, ta sẽ dẫn ngươi đi lưu hồn nhai. Lưu hồn nhai, chính là địa ngục, bất quá là những cái kia không có tội ác tày trời linh hồn chỗ ở, nơi đó rất bình thản, ngươi có thể ở nơi đó tiếp tục sinh hoạt, sau đó chờ đợi cơ hội đầu thai chuyển thế. Tô Cảnh giải thích nói ra, nữ nhân gật gật đầu, có chút mờ mịt hỏi, vậy ngươi đến cùng là ai a? Ngươi không phải khu ma sư sao? Làm sao, khu ma sư chỉ là thân phận của ta một trong, thật muốn nói, ngươi cũng có thể cho là ta là Thái Sơn Phủ Quân. Tô Cảnh ngược lại là không ngại sáng lên thân phận, thứ nhất đây vốn chính là bản thân kiếp trước thân phận, thứ hai. Không danh không phận cũng không phải quá tốt, đám người đối với địa phủ ấn tượng đã thâm căn cố đế, Thái Sơn Phủ Quân cái này thân phận thế nhưng là rất có tác dụng, vừa nghe đến Thái Sơn Phủ Quân, quả nhiên nữ nhân biểu tình liền biến, còn tốt, gặp một cái biết rõ Thái Sơn Phủ Quân thân phận người, dù sao xã hội hiện đại, biết rõ địa phủ, thập điện Diêm La, địa tạng vương điều này tương đối nhiều. Đi thôi, ta đưa ngươi đi lưu hồn nhai. Tô Cảnh vừa nói, liền định dùng chuỗi hạt trực tiếp đưa nàng đưa qua. Ngay lúc này, hai đạo linh áp đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện, chỉ thấy bên cạnh không gian đột nhiên vặn vẹo, theo sát lấy hai cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen người xuất hiện, địa phủ, tử thần. Rất hiển nhiên, hai cái này tử thần cũng là đến tiếp dẫn nữ nhân này đi địa phủ. Chỉ là mới vừa xuất hiện, bọn họ liền gặp được Tô Cảnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tô Cảnh là ai? Hiện tại địa phủ tử thần không có không biết, đối với Tô Cảnh bên này đoạt mối làm ăn sự tình, địa phủ tử thần tự nhiên là vô cùng rõ ràng, dù sao Nguyên Lãng, Trung Môn, đều đã bị cướp đi. Cho dù có tử thần có thể tiến vào khu vực này, cơ bản cũng không khả năng cướp đi làm ăn gì, rất lâu không nhìn thấy qua địa phủ tử thần. Tô Cảnh híp mắt đánh giá hai cái này tử thần, nụ cười nhạt nhòa nói, làm sao? Cố ý đến cùng ta chào hỏi sao, Tô Cảnh? Ngươi chớ quá mức. Lục đạo chúng sinh, chết về sau tự nhiên về chúng ta địa phủ quản. Ngươi đem cái này quỷ hồn kêu đi ra. Trong đó một cái tử thần nhịn không được nói ra, quá mức, Tô Cảnh vẫn như cũ híp mắt cười nhẹ. Ta rất là hiếu kỳ, coi như ta quá mức, các ngươi có thể làm gì ta, giết ta, hay là từ trên tay của ta đem người cướp đi, ngươi, Tô Cảnh. Chuyện lúc trước chúng ta đã trải qua nhường nhịn, ngươi đừng không biết tốt xấu. Làm càn, Tô Cảnh đột nhiên hét lớn, trên người linh khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, lực lượng cường đại tạo thành một cổ vô hình cảm giác áp bách, liền gặp được hai cái kia tử thần không có chút nào dừng lại cùng kiên trì, phù phù phù phù hai tiếng trực tiếp co quắp quỳ xuống, run lẩy bẩy, không phải bọn họ không có cốt khí, chỉ là loại này thực lực nghiền ép để bọn hắn không thể làm gì. Tô Cảnh chậm rãi đi tới hai cái tử thần trước mặt, cư cao lâm hạ trầm giọng nói ra, các ngươi nói ta không có tư cách. Nói ta không biết tốt xấu, ta xem không có tư cách, không biết điều người là các ngươi, địa phủ. Địa phủ trưởng quản lục đạo chúng sinh cái chết, dựa vào cái gì nói không có tư cách. Một cái tử thần cắn răng miễn cưỡng nói ra, không sai, địa phủ đúng là trưởng quản lục đạo chúng sinh cái chết, nhưng cũng không phải chỉ có các ngươi mới có tư cách này. Quả nhiên là quá lâu, lâu đến để cho các ngươi quên, ở trên địa phủ, có thế còn có một cái minh phủ. Ở các ngươi Diêm La Vương, hoặc là Địa Tạng Vương phía trên, còn có một cái Thái Sơn Phủ Quân. Các ngươi địa phủ có thể trưởng quản nhân loại sự sống còn, nhưng là Minh Phủ, Thái Sơn Phủ Quân, quản lý lại là thần sinh tử. Không khéo, ta chính là Thái Sơn Phủ Quân, cho nên,